Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thế giới giải thi đấu. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không sợ sệt, coi như sinh mệnh chi chu đại biểu địa vương tinh tầng cao nhất đám người. Hắn cũng phải cùng bọn họ đụng chút, bởi vì cha mẹ đi chiếc thuyền kia. Thanh Nhi, nếu là cao tầng hiển quý mới có thể leo lên sinh mệnh chi chu. Như vậy cha mẹ của ta vì cái gì đi? Tần đại ca ngươi nghĩ, sinh mệnh chi chu là rất lớn một chiếc thuyền. Cơ hồ chính là một cái bay ở trên trời thành phố. Dạng này trên thuyền không có khả năng chỉ có hiển quý nhóm. Một chút cơ bản sự tình luôn là phải có người làm. Bọn họ liền bắt rất nhiều người bình thường đi vì bọn họ phục vụ. Tần Hạo Hãn rõ ràng, người trên người sở dĩ là người trên người, cũng là bởi vì có rất nhiều người bình thường đối phó với bọn họ so. Nếu như đều là hiển quý, như vậy cũng không có hiển quý nói chuyện, bởi vì mọi người đều như thế. Thanh Nhi tiếp tục nói, rất nhiều liên bang cao tầng nhân sĩ, rất nhiều cao cấp võ giả. Bọn họ đều sẽ theo người bình thường hoặc là giống nhau võ giả nhóm trong cơ thể bắt người. Đoán chừng Tần đại ca cha mẹ chính là bị đệ nhất võ quán người chộp tới phục vụ. Tần Hạo Hãn trước kia không biết tình huống của cha mẹ, trong lòng cũng không phải rất gấp, nhưng là hiện tại biết chỗ đi, ngược lại có chút nóng nảy. Bọn họ ở nơi đó có thể bị nguy hiểm hay không? Người bình thường tại sinh mệnh chi chu trên, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia hiển quý nhân vật, căn bản là không có nguy hiểm gì, tựa như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt công tác, nhưng lại không thể rời đi nơi nào, cũng không có khả năng cùng trên mặt đất thế giới trao đổi. Sinh mệnh chi chu ở nơi nào? Không là hoàn toàn cố định. Sinh mệnh chi chu là tại ngũ đại châu phía trên qua lại phi hành. Căn bản là 2 năm tại một cái lục địa phía trên phi hành. 10 năm một cái luân hồi. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút. Ngươi nói còn có thời gian 2 năm. Sinh mệnh chi chu liền sẽ lại tới đây. Đúng vậy. 2 năm về sau, sinh mệnh chi chu lại đến tuần hành phi liên bang thời gian. Thanh Xuân Hồ là một cái trọng điểm giám thị phạm vi. Thanh Nhi duỗi ra mấy ngón tay. Sinh mệnh chi chu tuần sát trình tự là Á Liên bang, Âu Liên bang, Bắc Mỹ Liên bang, Nam Mỹ Liên bang, Phi Liên bang. Hiện tại sinh mệnh chi chu hẳn là tại Nam Mỹ Liên bang nơi nào tuần sát. 2 năm về sau đến Phi Liên bang, 4 năm về sau liền sẽ đi hướng Á Liên bang. Như vậy đến lúc đó bọn họ phát hiện phi liên bang tình huống nơi này, sẽ hay không lập tức mở hướng Á Liên bang đi tìm ta đây? Kia đến sẽ không, sinh mệnh chi chu sẽ không tận lực vì một người nào đó thay đổi đường thuyền. Bọn họ phát hiện tình huống nơi này, nhiều nhất là phái ra người chấp pháp đi đối phó ngươi. Nếu như ngươi có thể tại trong 2 năm này không bị xử lý, như vậy bọn họ đến Á Liên bang thời điểm, khả năng mới có thể tận lực đi tìm ngươi. Người chấp pháp là cái gì? Người chấp pháp tên như ý nghĩa, chính là bọn họ dùng để duy trì thế giới thống trị tay chân. Sinh mệnh chi chu có rất nhiều người chấp pháp, có ít người kỳ thật ở nhân gian đều phi thường có danh tiếng. Nhưng là bọn họ thường thường còn có một thân phận khác. Đó chính là người chấp pháp. Có thể nói như vậy, Tần đại ca ngươi nhận biết người bên trong, nhất định có người chấp pháp. Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi có chút giật mình, nếu là cửu phẩm võ giả trở thành người chấp pháp, chính mình làm sao ngăn cản? Vậy nếu như người ta quen biết đến đối ta chấp pháp, hắn sẽ giết ta sao? Cái này liền khó nói. Nhưng là tuyệt đại đa số người chấp pháp là sẽ không phản kháng sinh mệnh chi chu. Tần đại ca vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Hắn đại khái đã hiểu. Từ giờ trở đi trong vòng 2 năm hắn là an toàn. Đợi đến sinh mệnh chi chu đến phi liên bang thời điểm, hắn tình huống khả năng bị phát hiện, sau đó liền sẽ mặt đối sinh mệnh chi chu phái ra người chấp pháp. Nếu như tại dưới tình huống đó còn có thể kiên trì 2 năm, sinh mệnh chi chu mở hướng Á Liên bang thời điểm, hắn mới có thể thật đang đối mặt quái vật khổng lồ này. Mặc kệ như thế nào, hắn còn có 2 năm an toàn thời gian. Trong 2 năm này, vô luận như thế nào phải nhanh một chút trưởng thành. Tần Hạo Hãn hiện tại là dưỡng huyết hậu kỳ, khoảng cách tiến vào đỉnh phong cũng không xa, nhưng là muốn cùng cao thủ chân chính chiến đấu, nhất định phải đạt tới hóa kính kỳ mới có thể có sức đánh một trận. Người khác nhưng lấy tấn công từ xa ngươi, không đạt tới hóa kính chỉ có thể bị động bị đánh. Nhất định phải cố gắng tu luyện. Thanh Nhi lúc này lại nói, Tần đại ca, Vân Cẩm những vật kia bên trong, ngươi có thể sử dụng cái kia thiên lôi trúc. Tần Hạo Hãn hiện trong tay có 2 dạng đồ vật, một cái là thiên lôi trúc, một cái là vân cung phi hành khí chìa khóa. Nghe được Thanh Nhi nói như vậy, Tần Hạo Hãn hỏi, như vậy cái này phi hành khí chìa khóa đâu? Giả hay sao? Phi hành khí chìa khóa là thật, nhưng là phi hành khí căn bản không tại địa vương tinh, mà là tại Vân Cẩm vị trí thế giới kia. Người cầm tới chìa khóa cũng không phát huy được tác dụng. Tần Hạo Hãn giờ mới hiểu được, nguyên lai đây cũng là một cái bẫy mà thôi. Mặc dù Vân Cung không có đạt được, nhưng là thiên lôi trúc cũng đủ để bù đắp Tần Hạo Hãn. Đem căn này dài ước chừng 1m4 cây trúc lấy tới, Tần Hạo Hãn cảm thấy không có chút nào nặng, chỉ có ước chừng mấy cây di dáng vẻ. Phía trên nhàn nhạt lôi quang lượn lờ, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Bất quá bây giờ Tần Hạo Hãn còn không phải sử dụng cái này cây trúc tốt nhất thời điểm. Chỉ có đến hóa kính kỳ, có thể đem nội lực rót vào thời điểm, đầu này thiên lôi trúc mới có thể chân chính phát huy uy lực. Căn này cây trúc cùng ta thần đăng đều không đơn giản nha. Đúng vậy, Tần đại ca thần đăng cũng hẳn là đến tự trên thuyền. Chỉ là không biết làm sao đi qua khó khăn chắc trở đến trong tay của ngươi. Ta thần đăng rốt cuộc là cái thứ gì? Làm sao nhìn không giống như là địa vương tinh thổ đặc sản đâu? Dĩ nhiên không phải, địa vương tinh trải qua mưa sao băng không đơn giản mang đến tai nạn, cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nó khiến mọi người có thể tu luyện, còn đem một cái thế giới khác bảo bối mang đến nơi này đến. Bất quá những bảo bối kia trải qua mấy trăm năm, đa số đều đã rơi vào liên bang cao tầng trong tay, cũng chính là người trên thuyền trong tay. Trên thuyền cùng nhân gian cũng không phải là tuyệt đối không liên hệ, cũng thường xuyên sẽ có người xuống tới, cũng có người đi lên. Đồ tốt có đôi khi sẽ chảy xuống, rơi vào võ giả bình thường trong tay. Đây chính là Tần đại ca thần đăng lai lịch. Tần Hạo Hãn nhìn trời một chút lôi trúc, như vậy này một cái cây trúc đâu? Cây trúc không phải, cây trúc là Vân Cẩm theo một thế giới khác mang đến. Tần Hạo Hãn cũng không có đi truy vấn một thế giới khác sự tình, kia cách hắn quá mức xa xôi. Bình thường cùng Thanh Nhi nói chuyện thời điểm, một chút xíu thẩm thấu tiếp xúc là được rồi. Tần đại ca, về sau tu luyện của ngươi chuyện gì đều có thể hỏi ta. Ta bản thân liền có địa vương tinh cùng nguyên lai ta xuất ra thế giới tri thức. Hiện tại lại có Vân Cẩm ký ức dung hợp, đối với tu luyện biết đến càng nhiều. Tốt, ta đây bây giờ muốn tu luyện tới hóa kính, ngươi cảm thấy như thế nào có thể mau một chút? Nhưng là nhớ rõ, nhất định phải hoàn mỹ tu luyện. Tần đại ca đã đến dưỡng huyết hậu kỳ, người trước mặt cơ sở đánh không tì vết chút nào. Dưỡng huyết hậu kỳ là huyết mạch cường hóa, người trước mắt vấn đề mấu chốt là muốn tốc độ nhanh nhất đến dưỡng huyết đỉnh phong. Sau đó vì hóa biển làm chuẩn bị. Hóa biển là tinh thần thức hải sao? Tinh thần thức hải là trong đó một bộ phận, càng thêm chủ yếu chính là đan điền khí hải. Bất quá đầu tiên là muốn đi vào dưỡng huyết đỉnh phong. như vậy như thế nào nhanh chóng tiến vào dưỡng huyết đỉnh phong, từ hậu kỳ tiến vào đỉnh phong là muốn đem huyết mạch cường hóa hoàn tất, đến lúc đó không cần tận lực kích phát huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của ngươi lực lượng liền trở thành ngươi bản thân thực lực một bộ phận. Quá trình này cần một chút tiềm lực thuốc. Huyết mạch của ngươi cường độ lớn, dung lượng hẳn là tương đối lớn, giá cả có thể sẽ rất đắt đỏ. Tần Hạo Hãn cười cười. Không có chuyện, hiện tại ta có tiền. Trong túi cất một đống rác thạch, bỏ đi nộp thuế, còn có mấy trăm ức. Tần Hạo Hãn lúc nói lời này lực lượng 10 phần. Ha ha, Tần đại ca uy vũ. Thanh Nhi che miệng cười. Tần Hạo Hãn có chút đắc ý. Hệ thống thăng cấp đã quả nhiên khác nhau. Nhìn thân thiết rất nhiều, cũng nhân tính hóa rất nhiều. Nhưng là Thanh Nhi tiếp theo nói. Dưỡng huyết đỉnh phong tốt đạt tới. Nhưng là Tần đại ca ngươi không nên liền ngần ấy theo đuổi. Tiến vào hóa kính thời điểm, mỗi cá nhân thực lực đều không giống nhau. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra. Người luyện thể quá trình vẫn luôn rất hoàn mỹ. Chúng ta phải làm một cái càng thêm cao đoan nếm thử. À, nói nghe một chút, luyện thể luyện nhục, ngưng cân, đoán cốt, luyện tạng, này tứ phẩm cảnh giới hoàn mỹ rèn luyện. Kỳ thật cũng không tính chân chính hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ là đến ngũ phẩm dưỡng huyết kết thúc. Toàn thân cuối cùng nhược điểm biến mất sau. Người tiến vào hóa kính có thể có cái gì thành tựu? Tần Hạo Hãn lập tức tinh thần tỉnh táo. Này lúc trước test đều không có nói chi thức. Thành tựu, khó đạo lực lượng không phải liền là theo đuổi cực hạn sao? Không hoàn toàn là... Ngày sau lực lượng mạnh yếu cũng quyết định bởi tại thân thể của ngươi cường độ. Vân Cẩm thân là nữ tử, thà rằng phân thân trở thành nam nhi đều muốn đoạt xá ngươi. Cũng chính là nhìn chúng tiềm lực của ngươi. Kế hoạch của nàng là nghĩ tại ngươi tiến vào hóa kính thời điểm luyện thành một loại trong truyền thuyết thể chất. Đó là cái gì? Là một loại có thể làm cho người đi đến càng đỉnh cao hơn thể chất. Một khi thành công, tương lai liền có khả năng đi đến tầng thứ cao hơn. Này cái thể chất không chỉ một loại, mỗi người có cái gì thành tựu, còn phải xem từng người tình huống thực tế cùng cơ duyên tạo hóa. Nhưng là Vân Cẩm đã có chuẩn bị, chỉ là vật liệu còn có một chút khiếm khuyết mà thôi. Thiếu tài liệu gì? Ta đi mua. Thanh Nhi lại cười. Ba loại vật liệu, nàng có một loại. Loại thứ hai vật liệu ta cũng tra tìm ở đâu có. Đây chính là ta muốn cùng Tần đại ca nói. Ở đâu? Là cái gì? Tần đại ca rất lâu không có lên mạng đi. Ngươi có thể điều tra thêm hiện tại tin tức hot search nhiều nhất là cái gì? Lúc này Red Spider đã bay ra Phi Liên bang, tiến vào Á Liên bang bên cạnh. Tần Hạo Hãn nghi hoặc lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn lập tức ngây ngẩn cả người. Hot search nhiều nhất lại là đại học giới thế giới tranh bá giải thi đấu. Tần Hạo Hãn tham gia cả nước thi đại học, tham gia xuyên lục địa chiến đấu, nhưng là thế giới giải thi đấu hắn lại không có tham gia qua. Hắn tại Thanh Xuân Hồ nơi này ngây người nửa năm, không nghĩ tới thế giới giải thi đấu đã bắt đầu. Không, không đơn thuần là bắt đầu. Là đã nhanh phải kết thúc, nửa tháng thế giới giải thi đấu, đã tiến hành 13 ngày nhiều. Ai, xem ra cái này ta là không dự được. Tần đại ca, thế giới giải thi đấu phần thưởng đệ nhất ngươi nhìn một chút. Cái kia gọi là thải hồng thạch vật phẩm, chính là rèn đúc truyền thuyết thể chất thiết yếu vật liệu. Chỉ là địa vương tinh người sẽ không dùng. Chỉ biết là hấp thu sẽ đối hóa kính diễn hóa nội lực có chỗ tốt. Cho nên hiện tại lấy ra làm người thứ nhất ban thưởng. Ngươi nếu là nhận được cái này tảng đá, kế hoạch của ta liền có thành công cơ sở. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Thế nhưng là giải thi đấu đều sắp kết thúc rồi. Ta còn có thể đi sao? Thân phận của ngươi cũng là sinh viên. Chỉ là đến muộn nha. nếu có người không đồng ý, ngươi liền hiến cho giác thạch đi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tại bất luận cái gì thế giới đều là thông dụng. Ngươi là đại tài chủ, sẽ không để ý cái này à? Tần Hạo Hãn không có lên tiếng. Chờ hắn chạy về Á Liên Bang, đem chuyện này làm thành, đoán chừng tiến vào thế giới giải thi đấu chiến khu cũng chỉ có không đến một ngày thời gian. Hơn nữa hắn tình huống hiện tại tham gia sinh viên thi đấu, được không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.